Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 22. Dương Nội uống rượu, chọn bài hát. Âm nhạc vang lên là một bài hát cũ, Tình Khúc 1990. Dương Nội cười nói, chính là mình rành bài này lắm. Hắn ta dùng một cái ánh mắt mông lung mà nhìn vào màn hình, mặc dù là chẳng có thấy rõ là bài hát, nhưng mà hắn ta vốn không cần nhìn, hắn ta nhớ rõ mà. Hắn ta gần cổ rồi khàn khàn cất tiếng. Đêm hôm đó Dương Lỗi đã say đến không biết trời trăng gì cả. Lát sau hắn ta nằm nghiêng ngả ở trên ghế sofa, hệt như một đống bùn nhão. Đám bạn học của Dương Lỗi cũng ngây ngốc, cả bọn đều nhìn ra cái tâm trạng của hắn ta không ổn. Nè, gọi bà xã của cô ta tới đón người đi. Mấy người bạn muốn kéo Dương Lỗi nhưng mà kéo không có nổi, ai cũng đành phải bất đắc dĩ. Chú bị ngu à? Nè, không phát hiện là có chỗ nào không ổn sao? Mau lên, đưa cô ta về nhà đi. Mấy người bạn đợi Dương Lỗi đang mơ mơ màng màng mà ra cửa. Dương Lỗi đi đến bến xe nhưng mà lại không chịu vào, móc điện thoại ra. Dương Lỗi xả, nè, tôi lệnh giấy chứng nhận rồi, kết hôn rồi đó. Dương Lỗi cũng là không có biết mình gọi cho ai, giờ điện thoại mà hét lung tung. Anh không chúc mừng tôi sao? Dương Lỗi thật sự đã sai quá mức rồi. Hắn ta ngẩng cổ hét toáng lên. Nè, thôi được rồi, cậu uống quá nhiều rồi đó, đi nào. Bọn này sẽ đưa cậu về nhà tân hôn. Điện thoại của Dương Lỗi bị giật qua rồi cúp máy. Còn Dương Lỗi thì bị đẩy vào trong xe. Cái đám bạn lái xe chở hắn ta về thẳng nhà tân hôn. Lúc mà Dương Lỗi lắp đặt thiết bị trong nhà, bọn họ cũng là chưa có từng tới đây để phụ giúp nên biết đường. Đến khi mà về tới nơi, Dương Lỗi đang lờ đờ. Cái đám bạn đỡ hắn ta xuống xe đi tới cổng. Đang lúc mà định mò chìa khóa ở trên người của Dương Lỗi, bọn họ lại trông thấy trước công biệt thự có một người đang đứng. Đám bạn không biết cái người này là ai, chỉ có thể hoài nghi mà nhìn đối phương. Mở mắt ra thì thấy người trước mặt, Dương Lỗi lại vội vàng đẩy bạn của mình ra, thất tha thất thiểu mà đi thẳng về cái phía người nào. Bước chân lại bất chợt loạng choạng, bị người đứng đó đỡ vào trong lòng. Dương Lỗi ngẩng đầu lên, một câu cũng không nói, tay lại bấu chặt vào trong áo của đối phương không chịu buông. Thấy Dương Lỗi như vậy, cái đám bạn tin chắc đây chính là người quen của hắn ta rồi, cho nên không có để tâm nữa. Lỗi tử uống nhiều quá rồi, chắc là do hôm nay lại chiến hôn cho nên nhiều quá đó mà. Vậy là làm phiền các anh em đây, trông chị quá nha. Cái đám bạn cũng là nôn nóng về nhà, nói xong liền đi mất. Dương Lỗi không biết là mình vào nhà như thế nào. Cái căn nhà tân hôn này đã được sửa mới hoàn toàn, gia cụ, đồ điện, đồ trang trí, mọi thứ được bày biện vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Ở trong phòng khách, một đống chỉ hỉ đỏ thẫm được chất đống đang chờ dán. Trên tường treo một cái bức ảnh cưới cực lớn. Cái nơi này do chính tay vợ chồng của Dương Lỗi sắp xếp. Từ khi mà tiến hành lắp đặt thiết bị chấm dứt, Dương Lỗi chưa từng có về đây một lần nào nữa. Dương Lỗi cho mặt qua mắt, đó chẳng còn tỉnh táo, nhưng mà hắn ta vẫn cứ kháng cự đi vào trong cái căn nhà theo bản năng này. Dương Lỗi xoay người muốn đi ra ngoài, chân lại mềm nhũn mà trượt dưới đất, bị ai đó dùng sức mà ôm vào trong lòng. Dương Lỗi ngửi được cái mùi quen thuộc, mùi hương này bao nhiêu quanh hắn ta, khiến cho đầu óc lại cảm thấy mù mê của hắn ta bị kích thích dữ dội. Dương Lỗi trừng to mắt nhìn cái người đang đỡ mình. Hình bóng của người đó đang lung lay trước mắt của hắn ta, vậy mà hắn ta cứ như biết người đó là ai. Hắn ta túm lấy người đó, nhìn chằm chằm vào cái gương mặt của người đó. Tôi cũng lập gia đình rồi đó, anh không vui à? Dương Lỗi nghĩ người đó nhất định là rất mừng, nhất định chính là rất mừng cho mình. Bây giờ hai chúng ta đều bình thường rồi đó. Trước đây người đó đã từng nói hai chúng ta như vậy là bình thường ư? Bây giờ rốt cuộc thì bọn họ cũng đã bình thường rồi. Bình thường? Chẳng phải anh muốn như vậy hay sao chứ? Đúng thế, đây là cái điều mà người đó muốn. Người đó muốn tốt cho hắn ta, thế nên hắn ta làm theo. Hắn cảm thấy cảm kích, hắn làm theo hết được chưa? Tôi đi chính đạo rồi, anh có vui không? Dương Lỗi cặp mắt đỏ ngầu, nắm cái cổ áo của người trước mắt. Phong Vũ à! Khi tên chôn sâu ở trong cổ họng của hắn ta giọt ra ngoài, đầu óc đã bị cùng lấp đầy của Dương Lỗi trống rỗng. Chỉ thốt ra cái tên này thôi đã khiến cho hắn ta cảm thấy đau đớn. Cồn đã làm cho Dương Lỗi mất khả năng khống chế. Hắn ta cảm thấy có một cái thứ gì đó đang trong lồng ngực liều mà trào ra ngoài. Còn hắn ta thì lại không tài nào mà kiểm soát nổi. Hắn muốn bộc phát, muốn phát tiết, mà cổ họng dường như bị cái gì đó chặn lại, khiến cho cái thứ này không có chỗ để mà đi, nghẹn ứ ở trong lòng ngực. Nó cứ hệt như đom lửa thiêu đốt hắn ta, khiến cho càng cường của hắn ta đau đớn, bức bối, dày dò, khiến cho từng dây thần kinh của hắn ta kêu gọi ở trong ầm ĩ khó chịu. Men say đã làm cho đầu của Dương Lỗi ngừng hoạt động. Hắn cảm thấy đầu của mình đau như là búa bổ, không có tài nào mà suy nghĩ cho được, chỉ có đau đớn, đau đến tận tim gan. Bóng dáng của người trước mắt như là không nhúc nhích, cứ hệt như là ảo ảnh mà vô số lần uống say trước đây hắn ta đã từng nhìn thấy. Dương Lỗi biết đây chỉ là ảo ảnh mà thôi, nó không thuộc về hắn ta. Hắn chỉ có thể thốt ra cái lời chôn giấu trong lòng với ảo ảnh do mình tưởng tượng ra. Đó là những lời mà bị hắn ta đã dặn xuống dưới tận đáy lòng, dán cái niềm phòng đè nén ở cái nơi sâu nhất ở trong trái tim mình, trốn tránh suốt 7 năm không dám đối mặt với nhau. Nó tựa như một cái nhát dao đâm vào đôi đào khoét chết sẹo, khiến cho hắn ta cảm thấy ngay cả hít thở cũng đau đớn. Tại sao lại phải trả tấn luôn như vậy chứ? Cồn đã làm cho người ta không thể nào khống chế cảm xúc. Dừng lỗi rơi nước mắt. Tôi thật sự không quên được anh mà. Dừng lỗi gần cổ, đau khổ mà gào khét. Dừng lỗi vừa hét xong cái câu đó, một giây sau, môi đã bị lấp kín đi. Đó chính là cái nụ hôn xuất hiện vô số lần ở trong cơn mộng mị của Dương Lỗi suốt 7 năm qua. Nó chân thật và nóng bỏng hơn so với bất kỳ mộng cảnh nào. Dương Lỗi hé miệng khao khát mà điên cuồng đón nhận cái nụ hôn này, nụ hôn thô bạo đầy áp lực, đau đớn mà gấp gáp, cuồng nhiệt như là dịu dàng. Hắn ta cự động môi lưỡi quấn lấy cái thứ đang luồn vào trong rồi liếm lưỡi của mình, dùng hết sức, tất cả sức lực để mà có thể đáp lại. Đó chính là hơi ấm mà hắn ta quen thuộc, cái mùi hương mà hắn ta mong mỏi. Mọi thứ nó ào ạt mà bao trùm lấy hắn ta, khiến cho đầu của hắn ta váng mắt qua. Dương Lỗi như là bị hút vào, đồng thời cũng muốn hút đối phương vào trong cơ thể của chính mình. Hắn bị siết chặt ở trong lồng ngực, cái độ lực khẩn thiết và đau buốt khi mà đối phương ôm hắn ta xuyên thấu cơ thể của hắn, nó giống như muốn dò nát hắn ta ra vậy. Tại nơi cái bờ môi giao quà, chất lỏng không kịp nuốt từ khóe miệng của Dương Lỗi đã chạy xuống cần cổ. Dương Lỗi hít thở không thông, cả người giống như bị mắc ở trong đống lửa. Khi ý thức đã từ từ chìm vào trong góc tối, hắn ta nghe thấy một tiếng gọi khàn khàn từ cái nơi xa xôi truyền đến, mông lung mà truyền vào trong tai của mình. Lúc mà Dương Lỗi tỉnh lại, đầu của mình đau giống như là sắp đứt ra. Hắn ta nhìn quanh bốn phía, mất cả buổi mới có thể phát hiện ra mình đang nằm ở trên chiếc giường trong phòng ngủ nhà tân hôn. Dương Lỗi chỉ nhớ là tôi có uống đến say mềm rồi đi hát karaoke, còn sau đó thì trở về như thế nào, đầu của hắn ta hoàn toàn trống rỗng. Dương Lỗi tỉnh dậy rồi nhìn lướt qua cái bức tường đối diện. Trên tường phòng ngủ cũng treo ảnh cưới của hắn ta và Phương Mai. Dương Lỗi cảm thấy hơi khó chịu, không biết là ai đưa hắn ta về đây nữa. Dương Lỗi lắc lắc đầu, cảm giác như là mình vừa nằm mơ, hỗn loạn, nóng bỏng, nhưng chỉ có một đoạn ngắn mờ nhạt đông đưa trong đầu của hắn ta mà thôi. Hắn ta mơ thấy phòng vũ, mơ thấy mình vào phòng vũ ôm chặt lấy nhau, hôn nhau, cứ hệt như vô số mộng cảnh ở trong quá khứ. Thế nhưng cảm giác đó do giấc mộng này đã để lại quá rõ ràng đi, khiến cho Dương Lỗi cảm thấy hơi bối rối. Hắn ta ngẩn ngơ một lát, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vội vàng dán chăn xuống giường. Hắn ta ngủ đã lố giờ rồi, bây giờ là phải lập tức chạy về đơn vị. Tay đè lên trên ra giường bên cạnh, Dương Lỗi sững sờ. Ra giường vẫn còn ấm, còn cả cái độ ấm đã để lại. Dương Lỗi kinh ngạc, hắn ta còn đang ngơ ngác, di động lại bỗng dưng treo lên. Còn đang ở nhà từng hôm hay sao? Là giọng của Dương Đại Hải. Dương Lỗi thực không ngờ rằng lại là Dương Đại Hải. Vừa qua Tết, Dương Đại Hải đã ra nước ngoài khảo sát, lâu rồi đã không về Giang Hải. Dương Lỗi cũng không có về nhà nhiều ngày rồi, chẳng biết là ông ấy đã về từ lúc nào. Lập tức về nhà một chuyến đi. Giọng điệu của Dương Đại Hải có gì đó là bất ổn. Từ khi mà hai cha con dặn qua cho đến tận nay, đã lâu rồi Dương Đại Hải không có sử dụng cái giọng điệu nghiêm khắc này. Chuyện gì chứ? Con phải về gấp đơn vị rồi. Dương Lỗi bị trễ giờ rồi. Bố đã xin nghỉ cho con rồi, con lập tức quay lại ngay. Dương Đại Hải cúp điện thoại. Dương Lỗi trở về nhà quân cô. Vừa vào cửa, hắn ta đã nhìn thấy sắc mặt kỳ quặc của Dương Đại Hải. Chuyện gì vậy? Dương Lỗi nghĩ, Dương Đại Hải gọi mình về nhà gấp đến như vậy, nhất định là đã xảy ra cái chuyện gì rồi. Dương Đại Hải không trả lời ngay, mà bảo Dương Lỗi ngồi xuống ghế sofa. Sắc mặt của Dương Đại Hải xa sầm. Dạo này con đang bận chuyện gì sao? Dương Đại Hải lại dùng một cái chất giọng điệu bề trên giống như là trước đây. Dương Lỗi cảm thấy có hơi khó chịu. Nên đón cái đợt kiểm tra. Dương Lỗi không biết rốt cuộc Dương Đại Hải chính là đang muốn nói cái chuyện gì. Còn sinh hoạt thì sao chứ? Dương Đại Hải nhìn Dương Lỗi chồng chọc. Sinh hoạt thì sao? Là thế nào hả? Chuyện của con và Phương Mai, con muốn kéo dài cho tới chừng nào đây? Dương Đại Hải nhíu chặt lông mày, lên giọng. Bố bảo con xin về đây là đến chuyện này sao? Dương Lỗi đã nhìn hết nổi rồi. Không có kéo. Nè, chẳng phải là cô ấy sắp sang dùng khác để chọn hay sao chứ? Chờ khi mà có về rồi hắn tới sau đi. Hôm nay hai đứa cứ lĩnh giấy chứng nhận trước đi. Lãnh xong con bé hẳn đi học, không được chậm trễ nữa. Cô và Phương Ba đã thương lượng hết rồi, cái chuyện này mọi người đừng bận tâm. Dương Đại Hải vừa trở về đã đỏ mặt tía tai, mà hôi thúc cái việc này Dương Lỗi cảm thấy phiền đến vô cùng. Hai đứa đã kéo dài bao lâu rồi chứ? Lúc trước thì nói là nhà chưa có sửa xong, bây giờ nhà cứ đã xong hết rồi. Ngày nào gia đình Phương Ba cũng thúc giục, vậy mà con cứ kéo dài mãi là sao? Lãnh cái giấy chứng nhận nó mất bao nhiêu thời gian của con chứ? Suốt ngày cứ tìm cái cớ này, rồi đến hết cái cớ khác. Hôm nay con nói thiệt ra đi, rốt cuộc là con có muốn cưới Phương Mai hay là không đây? Con có phải là không muốn kết hôn hay là không? Bỗng dưng Dương Đại Hải này tức giận, mặt mày đỏ gay. Con đã nói rồi, đợi khi mà có gì đi rảnh tính. Dương Lỗi không có muốn tranh cãi với Dương Đại Hải. Hắn ta không hiểu tại sao Dương Đại Hải lại vừa trở về thôi lại bất thình lình mà nổi giận vì cái chuyện này. Trong cái khoảng thời gian không lo việc hôn sự, rốt cuộc con bận cái gì chứ? Dương Đại Hải lại bất chợt hỏi. Có phải con lại đi cùng với cái đám lưu manh ngày xưa không chứ? Dương Lỗi sửng sốt mà nhìn Dương Đại Hải. Cái thằng phòng vũ kia, khi nào thì bắt đầu tìm tới con chứ? Dương Đại Hải đột nhiên nói, sắc mặt hết sức khó coi. Dương Lỗi biết Dương Đại Hải vẫn là luôn phản cảm với cái việc bản ta qua lại với cái đám bạn lưu manh trước kia, đặc biệt là phòng vũ. Mấy năm nay quan hệ cha con quà quản rồi, cái vấn đề này một mực bị lãng tránh. Hai bên đều biết là mình không có thể nào đồng ý với đối phương. Phòng vũ trở lại Giang Hải, Dương Lỗi nghĩ là có lẽ Dương Đại Hải cũng đang nghe nói rồi. Nhưng bây giờ nghe đến cái giọng điệu ghét cay gắt đắng của Dương Đại Hải khi mà nhắc tới Phong Vũ, Dương Lỗi là không thể nào chịu đựng được. Nè, bố đừng có dùng cái giọng điệu này có được không chứ? Anh ấy đã tìm con thì sao chứ hả? Cái gì? Con? Sáng sớm Dương Đại Hải đã đến nhà tân hôn. Tại đây ông nhìn thấy cái người mà mình không có tài nào ngờ tới. Phong Vũ ngồi ở bên mép giường nơi Dương Lỗi đang ngủ say. Thấy ông, Phong Vũ không nói một lời nào cả, đi thẳng ra ngoài. Dương Đại Hải khiếp sợ: Nó tìm cô làm gì? Nó nói cái gì với con rồi? Giọng điệu của Dương Đại Hải lộ rõ ra cả một cái sự lo lắng, luống ca luống cuốn, thậm chí là có phần căng thẳng. Dương Đại Hải không có lập tức đánh thức Dương Lỗi, mà gọi Dương Lỗi về nhà. Kinh nghiệm làm quan nhiều năm nhắc nhở ông là phải thật bình tĩnh để mà có thể nói chuyện với Dương Lỗi. Chẳng qua lúc này đây, ông vẫn là mất bình tĩnh giống như ngày xưa. Bố hỏi cái này làm cái gì chứ? Dương Lỗi nhìn Dương Đại Hải chầm chầm. Hai đứa. Dương Đại Hải nóng nảy, buộc miệng phải thốt ra: Nó vừa ra ngoài liền tới tìm con sao? Dương Lỗi không lên tiếng, nhìn Dương Đại Hải: Vừa ra ngoài sao? Ông có gì chứ? Bố đang hỏi là có phải mấy năm trước nó vừa ra tù đã tới tìm con không? Chẳng lẽ hai đứa chúng mày vẫn luôn liên lạc hay sao? Lại còn dám gạt bố là nó là thiếu từng liên lạc. Dương Đại Hải khựng lại một lát rồi quát lớn. Dương Lỗi không trả lời, chỉ nhìn Dương Đại Hải chằm chằm mà không nhúc nhích. Bố đã sớm bảo con hoàn tiền quan hệ cái đám người không đàng hoàng này rồi, không cho phép con qua lại với ông chúng nữa, nghe rõ chưa? Hôn sự với Phương Mai liệu mà làm nhanh đi. Dương Đại Hải mắng xong không có nói tiếp nữa rồi đi thẳng khỏi ra cửa. Dương Lỗi nhìn thấy cái bóng lưng của Dương Đại Hải đứng ở trong phòng không nhúc nhích, nghĩ đến cái câu nói vừa rồi của Dương Đại Hải, nghi ngờ trong lòng của hắn ta lại bắt đầu trỗi dậy. Một suy nghĩ chưa từng ngờ tới bỗng nhiên lại trồi lên từ trong tận đáy lòng. Đầu của Dương Lỗi bỗng chợt lạnh toát. Dương Lỗi ra khỏi nhà không có về đơn vị mà trực tiếp đến cục cảnh sát của thành phố. Ô, Lỗi tử à? Anh Dũng vẫn còn làm việc tại cái cục cảnh sát thành phố này, bây giờ đã được thăng chức rồi. Thấy Dương Lỗi thì thân thiết mà chào hỏi: Anh Dũng à, tôi đâu? Dương Lỗi hỏi ngay tấp lự: Cục trưởng đã dẫn một tổ trọng án đến vùng Đông Bắc rồi, ông ấy chính là đích thân chỉ huy đó. Nè, sao vậy chứ? Với ông ấy rồi hả? Anh Dũng đã đùa. Anh Dũng à, tôi có một việc muốn hỏi anh đó. Anh Dũng hơi sửng sốt. Anh Dũng chưa có từng nhìn thấy cái nét mặt này của Dương Lỗi. Anh còn nhớ Phong Vũ không? Dĩ nhiên là nhớ rồi. Không phải là cậu ta và anh em của cậu hay sao? Thả ra từ lâu rồi. Thế nào hả? Vụ án của Phong Vũ năm đó, anh Dũng là một trong những cái cảnh sát chịu trách nhiệm chính. Lúc mà Dương Lỗi dẫn Phong Vũ đi tự thú, anh Dũng đã chạy đôn chạy đáo, cho nên cũng là nắm rõ tình huống. Về sau này khi mà Phong Vũ bị xét xử bỏ tù, tình hình hồ sơ như thế nào anh Dũng cũng chính là người rõ ràng nhất. Thả ra lúc nào chứ? Cũng vài năm rồi. Nè, sao đột nhiên gọi là anh chứ? Con không biết sao? Anh Dũng buồn bực. Anh Dũng không hiểu tại sao Dương Lỗi lại tự nhiên hỏi ra cái chuyện này. Dương Lỗi không nói gì, đầu óc cảm thấy hơi rối loạn. Tăng thêm mấy năm hình phạt chứ? Một năm thôi, đâu còn phải mấy năm. Nè, anh không nhớ lầm chứ? Sao mà làm được. Nè, cậu đây còn nhờ các anh em ở trong chừng mà. Không tin, cậu hỏi bọn họ đi. Anh Dũng có ấn tượng rất là sâu về cái vụ án của Phong Vũ. Dương Lỗi đã vì Phong Vũ mà đi nhờ nhà quan hệ khắp nơi, thậm chí là còn thỏa hiệp với bố của mình. Anh Dũng cũng biết một chút chuyện gia đình của Dương Lỗi. Chỉ bằng cái việc này thôi, cái vụ án của Phong Vũ đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất ở trong lòng của anh Dũng. Nhà giam nơi mà Phong Vũ bị nhốt, tôi có vài việc muốn hỏi. Anh giúp tôi tìm hiểu cho rõ ràng tình hình đi. Tôi sẽ muốn lập tức qua đó. Nè, Chẳng phải lúc trước con đã hỏi rồi hay sao chứ? 3 năm trước Dương Lỗi đã từng đến nhà giam để mà dò hỏi về cái việc Phòng Vũ bị tăng hình phạt. Nhà giam cũng đã trả lời tương tự những cái gì mà Phòng Vũ tự mình nói. Hỏi thăm thêm chút đi, giúp tôi với Dũng à? Được, lập tức hỏi ngay. Anh Dũng hết sức kinh ngạc. Từ khi mà đi bộ đội cho đến tận đây, tính tình của Dương Lỗi đã trầm ổn và bình tĩnh hơn xưa. Đã lâu rồi anh Dũng chưa có từng thấy Dương Lỗi nôn nóng và cuốn quýt đến như thế. Nè, cậu chờ anh chút nha, bên trong đang là thẩm vấn một người đó. Sắp xong rồi, anh đi làm thủ tục cái. Anh Dũng chỉ cái phòng thẩm vấn, rồi như là chợt nhớ tới cái điều gì đó. À đúng rồi, chắc là cậu có quen người này đó. Ai chứ? Dương Lỗi thù miệng đáp. Hiện tại là hắn ta không có cái tâm trạng gì để mà nghe chuyện của người khác. Trần Chí Cường. Trần Chí Cường sao? Ai chứ? Dương Lỗi nghĩ tới nghĩ lui cũng là không có tìm được cái tên này ở trong đầu của mình. Hắn ta không nhớ mình có quen cái người tên là như thế. Lúc này đây, thẩm vấn kết thúc, người kia đã bị cảnh sát áp giải ra ngoài. Dương Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái chàng trai tóc ngắn thon gầy và thanh tú đã bị cảnh sát áp giải. Chàng trai kia ngẩng đầu cũng nhìn thấy Dương Lỗi. Dương Lỗi nghe vậy, Quang Miêu sao? Bộ dạng của Quang Miêu đã thay đổi không ít rồi, tóc thì cắt ngắn, trông là nam tính hơn xưa. Nhưng mà Dương Lỗi liếc mắt một cái vừa là nhận ra hắn ta. Vừa nhìn thấy Dương Lỗi, ánh mắt của Quang Miêu lập tức thay đổi, bất thình lình nhảy khỏi cảnh sát, cắm đầu mà xông thẳng về phía Dương Lỗi. Tình huống đột biến kia xảy ra quá là bất ngờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhóm cảnh sát đồng loạt mà chạy tới kéo Quang Miêu lại. Vừa là ngạc nhiên nhìn Quang Miêu. Dương Lỗi à, con mẹ mày! Quang Miêu khản giọng rống lên giống như là phát cuồng. Vừa nói ngơ ngẩn, mẹ nó, mày đáng chết mà! Quang Miêu kích động dãy giụa, mắng chỉ luôn mồm, bị cái nhóm cảnh sát cưỡng chế mà giải đi. Quang Miêu vừa bị áp giải lại vừa quay đầu mà căm tức lườm lườm Dương Lỗi, ánh mắt ngập tràn cả phẫn nộ và oán hận. Dương Lỗi kinh ngạc, thẩm vấn xong rồi không giống. Một cảnh sát lắc đầu với anh Dũng, giam một hồi rồi thả ra đi. Anh Dũng đang điều tra một cái vụ trọng án, hiện tại đang thẩm vấn từng người một. Nè, cái thằng nhóc này vừa bị giáo dục lao động có bao lâu, tạm thời cứ thả trước ra đi rồi xem lại manh mối. Anh Dũng à, cho tôi nói một vài lời với cậu ta đi, tôi có gì cần hỏi cậu ta. Dương Lỗi nói. Nè, vừa rồi chính là có chuyện gì chứ? Thằng nhóc này đã từng bị cậu dạy dỗ à? Anh Dũng cho rằng Quang Miêu và Dương Lỗi chính là có thù cũ. Dương Lỗi cũng không có nhiều lời, anh Dũng cho hắn ta vào phòng giam, cách cái lớp song sắt. Quang Miêu ngồi một mình ở bên trong. Dương Lỗi đóng cửa lại. Mày có gì chứ? Dương Lỗi nhìn thẳng vào Quang Miêu. Quang Miêu ngẩng đầu lên, thấy Dương Lỗi bước vào thì lạnh lùng mà quan sát hắn ta. Dương Lỗi à, có ghen thì mày ngoài đó chờ đi hả? Chờ khi nào mà tao ra ngoài, tao giết mày chết. Quang Miêu lạnh giọng nói. Mày nói rõ ràng coi. Dương Lỗi mơ hồ có một cái loại dự cảm, lòng của hắn ta lạnh dần từng chút một. Lúc trước tao đã nói với mày cái gì chứ hả? Mày ném ra sao đồ hết rồi có đúng không chứ? Quang Miêu gằn lên từng chữ. Tao đã nói rồi, nếu như mày dám làm cái chuyện có lỗi với đại ca của tao, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu. Con mẹ đó, mày có nhớ không hả? Tao làm chuyện gì có lỗi chứ? Mày cứ về nhà đi rồi hỏi ông già của mày đi. Quà mèo rong to đến nỗi nghe đặt được cả cái tiếng vọng ở trong phòng. Nói cho mày biết, Dương Lỗi à, nếu không phải là đại ca tao nhất quyết cấm cản, cùng mẹ đó, tao đã phế mày với ông già của mày từ lâu rồi kìa. Mày hãy chết đại ca của tao rồi, mày có biết không? đoạn cô dừng lội kêu lên ong ong. Dự cảm và suy đoán ở trong đầu nó cứ đang từng bước một mà đến gần hắn ta. Hắn ta có cái cảm giác mình sắp tiếp cận cái gì đó, nhưng càng tiếp cận thì lại càng khiến cho hắn ta sợ hãi. Dừng lội một bước mà xông tới, túm lấy cổ áo của Qua Miêu qua song sắt, kéo Qua Miêu đến trước mặt của mình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ hả? Mày nói rõ ràng cho tao xem. Cô không có những lỗi phát trung lên. Chẳng lẽ năm đó anh ấy đã không được giảm hình phạt thì sao? Không thể nào. Nếu như năm đó Phong Vũ đã không được giảm hình phạt, Dương Lỗi không đời nào mà chịu đi học cả, cũng là không đời nào mà chịu an phận tốt nghiệp. Dư Đại Hải rõ ràng nhất mà, đúng là Phong Vũ đã được giảm hình phạt rồi. Năm đó Dương Lỗi đã từng xác nhận cái điều này nhiều lần, tuyệt đối là không nhầm lẫn được. 3 năm trước Phong Vũ thực sự đã ra tù, rất nhiều người đã gặp được Phong Vũ. Cái việc này là phải giải thích như thế nào đây chứ? Qua Miêu hất tay của hắn ta ra. Mày không biết anh ấy đã bị tăng hình phạt sao sao chứ? Ánh mắt của Qua Miêu mang cả một cái nét dữ cợt. Biết. Không phải là anh ấy đánh vào tùng hay sao? Tăng thêm 1 năm hay sao chứ? Đánh vào hả? 1 năm sao? Qua Miêu giống như nghe được một cái câu chuyện tiếu lâm, cười đến căm phẫn mà lại xót xa. 1 năm sao? Là anh ấy gạt mày thôi. Mày nói cái gì chứ? Dừng lội đợi đến cả người. Anh ấy không gạt mày thì mày có thể yên lòng yên dạ mà làm như công tử của mày hay sao chứ hả? Đánh vào. Nếu mày thật sự là hiểu anh ấy, tại sao mày lại không quay lại hỏi xem là có chuyện gì vậy thật hay sao chứ hả? Dừng lội trừng trối mà nhìn mặt đất, trong đầu toàn là cái lời mà Phong Vũ nói với mình. Phong Vũ nói tôi đánh nhau gây náo loạn tăng thêm 1 năm, ra ngoài tôi lại còn phải lập công. Phong Vũ nói là tôi còn phải ra ngoài để làm chuyện lớn, không thể nào gom người uổng phí được, tôi nhất định là phải ngồi. Phong Vũ nói em chỉ còn có 1 năm nữa thôi là tốt nghiệp, bây giờ tôi ra ngoài một mình cũng là không có nghĩa lý gì cả. Lúc trước lẽ ra anh ấy là có thể chạy trốn đó. Bên ngoài Quảng Đông đã sắp xếp ổn thỏa để chờ đón anh ấy rồi, nhưng mà anh ấy lại không đi. Anh ấy đi tự thú. Vì cái gì chứ? Là vì mày đó. Vì mày cứ làm sinh viên, vì không liên lụy đến tương lai của mày. Mày dỗ mong lên trên đại học, nỡ mày đã bắt làm sĩ quan của mày. Còn những cái năm tháng tốt như của anh ấy đều bị vùi lấp ở trong tù. Nếu không vì mày, lúc trước anh đi Quảng Đông, bây giờ sẽ ra nông nỗi này hay sao chứ hả? Cuốn họng của Qua Miêu tắc nghẹn. Dừng lỗi ạ, mày có phụ lòng anh ấy hay sao? Qua Miêu rơi nước mắt. Không thể nào, không thể nào, tao đã ở nhà giam rồi mà. Dừng lỗi rối loạn, hoàn toàn là rối loạn. Người trong nhà giam đã nói với hắn ta rằng Phong Vũ chỉ bị nhốt thêm 1 năm mà thôi. Anh Dũng cũng đã nói như vậy mà. Không thể nào có chuyện tất cả mọi người đều hùa nhau mà gạt hắn ta được. Cùng mẹ đó, mày đừng nghe thơ như vậy có được không chứ hả? Trên đời này chỉ có một cái nhà giam thôi hay sao? Qua Miêu trợn trừng cái gặp mắt đỏ rực mà nhìn Dương Lỗi. Người ngoài đều cho rằng anh ấy chỉ ngồi thêm 1 năm rồi đi ra. Đúng vậy đó, anh ấy thực sự đã đi ra. Nhưng lúc đi ra anh ấy đến bên người còn phải đi vào nữa. Nói cho mày biết Dương Lỗi à, tao không có tìm được chứng cứ. Nhưng ngoài trường già của nhà mày, tao không tin là do người khác làm đâu. Rắc một cái, Dừng Lội nên một cái nắm đấm vào trong song sắt, mắt trừng to giống như là sắp nứt ra. Đừng có dùng do nữa. Trước cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ hả? Ông già tao đã làm trò gì? Tại sao? Tao đã hứa với anh Vũ rồi, sẽ là cái chuyện này trong tận dưới đáy mộ. Nếu như mày muốn biết, cứ đến quyền lễ mà hỏi đi. Còn nữa, cái kia, thằng Định Dành chó chết kia đó, mày đi mà hỏi nó đi. Quyền lệ đó là một quyền thuộc cấp địa thị trường Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Đình Giang sao? Dừng lội lập tức sửng sốt. Liên quan gì tới ta chứ? Liên quan gì tới đó sao hả? Sắc mặt của Hoa Miêu trở nên mẻ mò. Tất cả mọi chuyện đều do nó gây ra đó. Cảnh sát! Cảnh sát hả? Hoa Miêu bỗng nhiên hét to, gọi mọi người đến. Bảo người ta cút đi! Cút! Nè, tôi lỗi à? Anh Dũng buồn bực mà chẳng là dân lỗi. Mặt mũi tái nhợt anh đi ra khỏi cổng. Sao đi rồi chứ? Nè, không phải là cậu muốn liên lạc với người giam hay sao chứ? Dân lỗi không trả lời. Hắn ta rời khỏi cục cảnh sát thành phố ở dưới ánh mắt khó hiểu của anh Dũng kia. Bây giờ hắn ta không còn tin ai nữa, không có còn ai để mà đáng tin nữa. Dừng lội đứng trước cổng, dòng người và xe cộ lướt qua bên người của hắn ta. Hắn ta lại chẳng có cái cảm giác gì cả. Dừng lội lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Ngón tay của hắn ta không nghe sai bảo, cứ bấm sai số hai lần liên tiếp. Cái thằng quỷ này, Hiên thấy nha, có gì không chứ? Giọng nói hào sảng của Dương Đại Thiên vang lên. Chú à, sao vậy? Dương Đại Thiên nghe được cái giọng điệu của Dương Đại Hạ Dương Lỗi thì không có bình thường. Phòng Vũ ra tù lúc nào chứ? Dương Lỗi không có nói thêm một chữ dư thừa. Đầu bên kia điện thoại là chức lặng tin. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này chứ? Dương Đại Thiên nghiêm túc. Lúc nào? Dừng lỗi gần từng chữ. Dương Đại Thiên im lặng một chát. Tiểu lỗi à? Nghĩ kỹ rồi hắn nói. Dừng lỗi cắt lời của ông ta. Từ nhỏ cho đến lớn, chú chưa bao giờ gạt con cái gì cả. Con luôn tin tưởng chú mà. Chú à, chú biết là con hận cái gì nhất chứ? Đừng có gạt con nữa. Giọng nói của Dương Lỗi như thế là không thuộc về hắn ta vậy. Dương Đại Thiên không trả lời. Đợi chú về rồi nói tiếp đi. Dương Đại Thiên muốn cúp máy. Quyền để là nơi nào chứ hả? Dương Lỗi đột nhiên hỏi. Còn nghe ai nói đó? Dương Đại Thiên à? Dương Lỗi rống vào trong điện thoại. Đừng có làm cho con phải hận luôn cả chú đó. Dương Lỗi đau khổ, Dương Đại Thiên cũng đau lòng. Dương Đại Thiên biết cái chuyện là giấu không được rồi, sớm muộn gì cũng có cái ngày mà Dương Lỗi sẽ phát hiện ra. Mặc dù là giấu giếm không phải là chủ ý của ông, nhưng rồi có một cái số việc ông không có quyết định được. Ông yêu thương Dương Lỗi, nhưng mà với cái tư cách của một trưởng bối, ông cũng có lập trường và bất đắc dĩ của riêng mình chứ. Dương Đại Thiên hiểu rõ cái tính cách của Dương Lỗi. Ông biết đây chỉ là cái chuyện sớm muộn mà thôi. Vấn đề chính là ở chỗ đó, không có ai trốn tránh được cả, tức là phải đối mặt. Dương Đại Thiên thở dài một tiếng. Nhà giam Quyền Lễ thứ hai. Nè, con cứ đi hỏi đi. Dương Đại Thiên cúp điện thoại. Dương Lỗi lái xe hơn 4 tiếng đồng hồ lái đến một cái nơi thật là xa. Trước đây hắn ta thậm chí là chưa có từng nghe đến cái tên huyện này, đừng nói là cái vị trí của nó. Lúc mà Dương Lỗi đi ra từ nhà giam, sắc trời cũng đã sẩm tối rồi. Bốn phía là một mảnh trống trải và cô tịch. Mùa đông quạnh quẽ nó đã bao phủ cái hơi lạnh giá buốt và hoang vu này. Dừng lội đứng sau cái lớp tường cao lưới điện, rồi từ từ ngồi xuống. Có người ra vào phòng trực ban ở trong nhà giam, nhìn thấy ngoài cửa sổ có một người cứ ngồi mãi một tư thế, ai nấy cũng đều tò mò mà dò xét cái người nọ. Người nọ cứ ngồi như vậy không có nhúc nhích. Nè, phạm nhân này chuyển từ nhà giam khác tới đây đó, đồng lõa tổ chức dựng ngục, hắn canh chừng và đánh yểm trợ cho người khác. Bị giam cùng với hắn ta chính là chủ mưu của cái vụ dựng ngục này, lúc trước là quân luyện viên võ thuật. Lúc mà chúng tôi tiến hành thẩm vấn, cục trưởng như có gọi điện thoại tới. Nè, anh có thể là hỏi riêng ông ấy để có thể biết về tình hình cụ thể. Thằng nhóc phòng vũ kia bị giam cùng phòng với tôi cũng tại cậu ta không có bài thôi. Trong đây đều là người như vậy cả. Nhà giam lại đổ cái chậu phân lên trên đầu của cậu ta. Không biết là thằng nhóc này đắc tội với ai. Ông đệ thư làm tự chịu cũng là có thể nói với người nhà giam rồi. Thằng nhóc đó nó có biết gì đâu chứ. Nếu như cậu ta biết thật, tôi lại còn muốn kéo thêm người tới để mà lót xác trước khi mà chết được kìa. Cái việc vu oan giá họa này ông đây không làm được. Thẩm vấn cho cả buổi, bọn họ cũng đã không có tìm được chứng cứ gì. Lúc đó tôi đã biết rồi, nhất định là có người muốn hại cho cậu ta, làm cho cậu ta ra không có được. Cái thằng phòng vũ kia quá thật đúng là đồ ngốc mà. Hey, tôi cũng đã nói với cậu ta từ sớm rồi, ở trong tù đừng có đối xử tốt với tôi. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, người đầu tiên bị liên lụy là cậu ta chứ ai. Nói là cậu ta không có phục tùng kỷ luật, làm miễn cưỡng tìm cái lý do mà tăng hình phạt. Người ngoài thì không có biết đâu, nhưng mà tôi thì lại biết. Ngài là đó chỉ là lấy cớ mà thôi. Cùng mẹ kiếp đó, mấy cái trò bẩn thỉu trong tù ông đây rành rành quá rồi. Sau đó tôi đã bị giam một mình, nghe đâu là một năm nữa cái thằng nhóc kia cũng được xả ra. Tôi lại còn mừng cho cậu ta đó chứ. Ai ngờ đâu, khi mà tôi bị chuyển đến đây nè, cậu ta ấy thế cũng bị giam ở cái nơi này. Tôi đã hỏi cậu ta rồi, tại sao vừa ra ngoài lại vào trong đây nữa chứ. Cậu ta không có nói gì hết, hỏi gắt lắm mới chịu nói là lại phạm tội tiếp nữa. Nhảm nhí thôi. Trong nhà giam có biên bản vẫn là liên quan đến cái chuyện giật ngục kia, tìm cái danh nghĩa thả người ra, xong rồi lại chuyển nhà giam bắt nhốt thêm một lần nữa. Nghe đâu hình như cái thằng nhóc đó đã biết từ sớm rồi, bị đố quan mà cũng chịu nhận. Gió rét thổi qua, nó lạnh đến thấu xương. Dừng lỗi vẫn cứ ngồi tại chỗ. Trong trí nhớ, hắn ta hét vào trong điện thoại: sao lại nóng nảy như thế chứ? Anh ngồi tù là vì mặt mũi sao? Anh ngồi đến đi rồi hay sao chứ hả? Rốt cuộc Dương Lỗi đã có phản ứng rồi. Hắn lấy di động ra một cách thật là máy móc, trong tay chính là một dãy số. Tao đã xử nó rồi. Mẹ kiếp mày, mày đi hỏi nó đi. Qua Miêu viết một cái dãy số rồi ném cho Dương Lỗi. Anh Lỗi à? Trong điện thoại, giọng nói run rẩy của Đinh Văn lại chợt vang lên. Từ khi mà Qua Miêu tìm được mình, Đinh Văn đã biết rồi, sớm muộn gì thì Dương Lỗi cũng sẽ tìm đến. Đinh Văn không có định trốn tránh, hắn ta vẫn là luôn chờ đợi cái ngày hôm nay. Từ khi Qua Miêu tìm được em, em biết là sớm muộn gì anh cũng sẽ đến thôi. Là em có lỗi với anh, có lỗi với phòng vũ. Em không có can đảm để gặp hai người đâu. Em thật sự không có cố ý mà. Em bị lương tâm gì dò đủ lắm rồi anh ạ. Đình Giang khóc nức lên. Lục Trương đã từng nói, trong cái tình huống không thể nào tránh được, người tốt cũng có thể gây ra chuyện. Có lòng tốt chưa chắc là có thể làm ra chuyện tốt được. Trước lúc lên đường, Dương Lỗi đã dặn dò cho Đinh Văn hắn ta nhờ Đinh Văn nhất định là phải giúp mình theo dõi tin tức giảm hình phạt. Quan hệ giữa hắn ta và phòng vụ người khác không biết, Đinh Văn thì lại rõ ràng. Chính là vì Đinh Văn biết rõ cái tình cảm mà hắn ta dành cho phòng vụ, hắn ta tin rằng Đinh Văn chính là người thấu hiểu tâm trạng của mình nhất. Dương Lỗi cũng không có hề giấu với Đinh Văn gì cả chuyện mà hắn ta và Dương Đại Hải bàn điều kiện với nhau, từ đầu cho đến cuối đều kể hết cho Đinh Văn nghe, mục đích là giúp cho Đinh Văn nắm rõ về tình hình. Nếu như bên phòng vụ là có gì thay đổi, việc học của hắn ta sẽ không tiếp tục nữa. Vậy nên Đinh Văn giúp cho phòng vụ cũng chính là giúp cho hắn ta. Dương Lỗi không thể nào tin tưởng Dương Đại Hải hoàn toàn. Trong cái chuyện này, hắn ta không cho phép mình sơ sót. Dương Lỗi cũng như các anh em khác, nhưng mà cái người biết rõ nhân vật mấu chốt ở trong đó chính là Dương Đại Hải. Chỉ có mỗi Đinh Văn đối với phòng vũ, trong lòng của Đinh Văn là không thể nào có cái cảm giác phức tạp. Nhưng mà Dương Lỗi tin tưởng mình như vậy, Đinh Văn cảm kích, cảm động, thực lòng rất là muốn giúp một tay. Vào năm thứ ba, phòng vũ đang ở tù, Đinh Văn vẫn là thường xuyên đến nhà giam để tìm hiểu về tin tức. Thế nhưng đợi mãi cũng là không có thấy quyết định giảm hình phạt cho phòng vũ. Đinh Văn bắt đầu sốt ruột, Đinh Văn sợ bố của Dương Lỗi đã đổi ý rồi. Nhưng rồi lại không có muốn tùy tiện mà báo tin cho Dương Lỗi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cái việc học của hắn ta. Do là của hắn nóng lòng, Đinh Văn đã phạm sai lầm, phạm vào sai lầm mà thành phần trí thức thường dễ dàng mắc phải, đó là ngây thơ. Đối với cái người suốt ngày tiếp xúc với kỹ thuật và lý luận giống như là Đinh Văn, cách xử lý cái vấn đề nó cũng vô cùng đơn giản. Lý tưởng quá và lý luận quá, Đinh Văn đánh bạo dùng cái thân phận bạn của Dương Lỗi, vất vả lắm mới có thể tìm được cái cơ hội đến nhà của Dương Lỗi thăm hỏi Dương Đại Hải một lần. Đinh Văn ngây thơ cho rằng Dương Đại Hải kia chính là bề bộn nhiều việc nên đã bỏ quên đi cái việc này, cần là phải có người nhắc nhở ông. Mặt khác, Đinh Văn cũng rất là nóng lòng muốn lập công để có thể lấy lòng của Dương Lỗi, thế là không ngại mà mạo muội đến nhà tìm. Về cái chuyện giảm hình phạt cho phòng vũ, Dương Đại Hải đã xử lý rồi. Dương Đại Hải hiểu rõ cái tính cách của Dương Lỗi mà, và lại ông cũng không có cần phải nuốt lời để làm gì cả. Công bằng mà nói, Dương Đại Hải không có mấy thiện cảm đối với phòng vũ, nhưng mà ông không phải là cái người không thấu tình đạt lý. Đối với cái chàng trai trẻ đã cứu mạng của Dương Lỗi, Dương Đại Hải vẫn cứ nhớ kỹ. Đối với ông mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Thế nhưng Đinh Văn đã mạo muội đến tìm, làm cho Dương Đại Hải vô cùng tức giận. Giao dịch giữa ông và con trai là một cái việc không thể nào đặt ở trên bàn được. Ông là một cái vị cán bộ lãnh đạo, nó có đạo đức cao, vọng trọng. Có một số việc ông làm được, nhưng mà không thể nào công khai nói rõ ràng được, huống chi là đối với một người xa lạ chẳng hề quen biết như thế. Dương Đại Hải dùng những cái lời lẽ đanh thép để mà phê phán hành vi phạm tội của phòng vũ và thói hư tật xấu của những cái tên côn đồ đã từng qua lại đối với Dương Lỗi. Đinh Văn vốn là không có hiểu cái sự lỗi đời của giới quan trường, cứ tưởng rằng Dương Đại Hải kia muốn nuốt lời. Đinh Văn nóng nảy, trong lúc sốt ruột việc khẩn cầu mà không được đáp lại, Đinh Văn đang lỡ miệng mà thốt ra một câu. Nhưng chính cái câu nói vô tâm này lại khiến cho Dương Đại Hải sửng sốt. Trong đầu của Dương Đại Hải đã hiện ra cái buổi sáng hôm đó, ông để cửa phòng của Dương Lỗi, nhìn thấy hai cái chàng trai thân mật ôm nhau nằm ở trên giường. Em thực sự không có cố ý đâu, nhưng mà lát sau ông ấy đã hỏi là tại sao hỏi gì mà em cũng không nói. Nhưng rồi bố quay lại chặn thứ con giết trong phòng vũ. Đình Văn nói năng lộn xộn. Sau này khi mà giấy tờ giảm hình phạt cho phòng vũ được công bố ra, em cứ tưởng là không có vấn đề gì cả. Nhưng nào ngờ không lâu sau, khi mà đến nhà giam hỏi thăm một lần nữa, em nghe nói là phòng vũ đã bị tăng thêm hình phạt. Em sợ lắm anh ạ. Em biết là mình đã gây ra quả lớn rồi. Lúc đó em đã không dám nói cho anh biết. Em không có còn mặt mũi nào Nếu mà gặp anh lỗi thì anh lỗi ạ. Nhưng mà cứ giấu nhẹm như vậy, lương tâm của em lại không có chịu nổi. Em chỉ có thể kể cái chuyện này chứ bỏ qua Miêu ngay mà thôi. Sau khi biết chuyện, Quang Miêu vừa sợ mà lại vừa giận. Hắn ta đến nhà giam phòng vũ nói là mình không có phục tùng kỷ luật, bị tăng thêm 1 năm nữa. Ngoài ra không nói thêm gì nữa. Nhưng mà nhìn vào phản ứng của phòng vũ, Quang Miêu biết ngay Dương Đại Hải kia đã đến tìm phòng vũ. Phòng vũ là cái dạng người gì chứ, hành xử như thế nào, chẳng lẽ Quang Miêu đây là không biết hay sao? Phòng vũ cảnh cáo Quang Miêu, cái chuyện bố của Dương Lỗi đã biết hết tất cả, tuyệt đối là không được phép nói cho Dương Lỗi biết, nếu không sẽ trở mặt mà không nhận người. Quang Miêu biết phòng vũ nói được chính là làm được. Ngoài trừ hung hăng dạy dỗ Đinh Văn một trận, Quang Miêu cũng là không biết phải làm gì hơn. 1 năm sau, phòng vũ thực sự đã được thả ra, nhưng mà lại cương quyết rời khỏi giang hải. Phòng vũ đi rồi, Quang Miêu cũng đã nản lòng mà thoái chí, dẫn người trở về giang bắc. Sau này Quang Miêu phạm tội bỏ trốn, không có liên lạc với ở bên giang hải nữa, cuối cùng bị bắt ở một vùng khác, cũng nhốt vào nhà giam ở Quyện Lễ. Mãi cho đến khi mà Kinh Hải gặp lại phòng vũ ở trong tù, nghe xong đầu đuôi ngọn ngành mà quấn liên viên võ thuật kể lại, Quang Miêu mới hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Phòng vũ không có thừa nhận nửa chữ, nhưng mà Quang Miêu đâu có ngốc chứ. Sau khi mà hiểu rõ mọi chuyện rồi, Quang Miêu chỉ hận là không thể nào lập tức ra ngoài để mà có thể giết chết Dư Đại Hải. Nhưng rồi lại bị phòng vũ nghiêm khắc răn đe. Đại ca, sao lại có thể khờ dại như vậy chứ hả? Quang Miêu ôm phòng vũ rồi lớn tiếng khóc trống lên. Đến khi ra tù, Quang Miêu đã từng nuốt không trôi cái cục tức này, định sẽ đi tìm Dương Lỗi để mà tính sổ. Lúc ấy Dương Lỗi vẫn là còn ở đội bắt cầu phao, đang ở phía nam để chống lũ giải nguy. Quang Miêu không tìm được người, ra tù rồi tính tình lại càng thêm bạo ngược, chẳng mấy chốc lại bị bắt đi giáo dục lao động vì cái tội ẩu đả. Lúc mà Dương Lỗi gặp Quang Miêu ở cục cảnh sát của thành phố, Quang Miêu vừa được thả ra không bao lâu. Em không biết bố của anh nhìn thấy những cái gì trong thư, nhưng có lẽ Đình Giang không nói nữa. Trong thư gửi cho phòng vũ, Dương Lỗi chẳng có viết gì cả. Đình Giang không biết, nhưng mà Dương Lỗi biết gửi thư vào tù nó rất là bất tiện. Dương Lỗi hiểu rõ chứ. Dương Lỗi nhớ lại năm thứ 3 đại học, hôm đó hắn ta ra ngoài tập huấn trở về, vô cùng bất ngờ khi mà thấy Dương Đại Hải ở lại ký túc xá chờ mình. Dương Lỗi cũng không biết tại sao Dương Đại Hải lại đột ngột đến mà không có báo trước như thế. Dương Đại Hải đã nói mình chỉ là tạm thời ghé qua các thành phố này vì công việc thôi, sẵn tiện đến thăm Dương Lỗi và mang hắn ta một ít đồ. Ngoài ra vẫn là còn công việc là phải giải quyết. Dương Đại Hải không có ở lại lâu, ngày hôm đó đã ra về. Chờ khi bọn ta đi rồi, Dương Lỗi mới hồi hộp mà kiểm tra cái ngăn kéo của mình, không có phát hiện ra dấu vết bị lục lọi mới yên tâm. Mỗi khi mà nhớ phòng vũ nhiều quá, hắn ta cứ như là thằng ngốc viết tên của phòng vũ lung tung, viết cả những cái lời không có đè nén được ở trong lòng, viết đầy một cuốn vở. Cuốn vở đó hắn ta không có nỡ đem vứt đi, kẹp giữa cái chồng sách nhét dưới đáy của ngăn kéo. Dẫu ở dưới cùng còn là một tấm hình của phòng vũ. Anh Lỗi ạ, anh muốn bắt em như thế nào cũng được cả, là do em sai rồi, em đã sai thật rồi. Em cũng muốn nói cho anh biết từ sớm rồi chứ, nhưng mà em lại không dám. Em không còn mặt mũi nữa hết anh ạ. Em chính là thằng khốn mà. Đình Giang vừa khóc lại vừa nói gì đó, Dương Lỗi không còn nghe nữa. Hắn ta thả tay xuống, âm thanh hỗn loạn ở trong điện thoại đã theo gió tán đi. Nửa đêm, căn nhà trệt của một người lái taxi ở ngoài ô Giang Hải bị ai đó gõ cửa. Người đàn ông mở cửa, đang ngờ vực nhìn người lạ mặt mũi phờ phạc đứng ở trước mặt của mình. Xin chào hỏi, phòng vụ có đây không? Người đàn ông đó kịp phản ứng, phòng vụ vẫn là chưa có chuyện đi, còn đang ở nhà. Nhờ nhà của người bạn làm người lái taxi này. Gần đây thường thì có anh em cũ đến đây mà tìm phòng vụ. Người bạn này riết thì cũng quen rồi. Cô tìm phòng vụ sao? Cậu ta đã đi nhập hàng rồi. Tôi chờ đấy. Người bạn kia đưa Dương Lỗi đến cái phòng của phòng vụ rồi mở cửa ra. Xem ra là tối nay cậu ta không về rồi, chắc là phải ngày mai đó. Nè bộ cậu có gì gấp sao? Nếu không á thì để tôi gọi điện thoại cho cô ta cho. Người bạn lấy di động ra định gọi. Dương Lỗi đè cái tay của người nọ lại. Không cần đâu, tôi đây đợi đấy cái gì. Vậy thì hay là cậu ở lại phòng của cậu ta ngủ một đêm đi, chắc là sáng mai cậu ta sẽ về thôi. Người bạn hào phóng nói. Ánh sáng mờ nhạt nó chiếu vào trong căn phòng nhỏ hẹp. Trong phòng bày biện rất là đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường lớn, một chiếc bàn và tủ đựng đồ, gần như là không còn vật gì nữa. Ở cái góc phòng có treo một chiếc áo sơ mi đã được giặt bằng tay, trắng tinh và sạch sẽ. Chiếc áo được ủi thật là thẳng thớm, đang móc tạm ở trên sợi dây phơi, là chiếc áo sơ mi trắng của Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn chiếc áo sơ mi đó, ánh mắt của hắn ta dời về phía cái bàn. Trên bàn có một cái chiếc máy ghi âm kiểu cũ. Dương Lỗi mở hộp đựng băng ra, lấy ra cái cuộn băng bên trong, thảo mảnh. Nghe nào, Vũ Tử cũng nghe cái cuộn băng này cả. Mỗi lần mà chị nghe đúng một bài bên trong mà thôi, cứ tua tới rồi tôi luôn nghe mất mã thôi. Cái lỗ tai của tôi đó hả, chắc là rất chai luôn rồi đó. Tôi đã đưa cho cậu ta cái cuộn băng mới, cậu ta giờ là chỉ nghe mỗi một cái bài băng đó thôi, chẳng biết là có gì mà dễ nghe nữa. Tôi đã nói là cậu ta quá là khẩu quá rồi, bây giờ không có ai còn nghe cái bài này nữa đâu. Thay Dừng Lỗi cứ nhìn cái cuộn băng kia, người bạn kia mỉm cười. Cậu ta nói hồi trước ở trong tù khích lệ cải tạo cho phép là mang băng nhạc vào, vậy cho nên mới kêu các anh em mang đến. Ở trong tù nghe bài trước rồi cũng thành quen. Khi mà đi ra phòng vụ nói là sẽ không có được. Người bạn ra khỏi phòng, Dương Lỗi ngồi xuống ở bên giường, thả cái cuộn băng vào trong máy ghi âm, chậm rãi mà nhấn nút. Cuộn băng từ từ chuyển động giữa cái làn giai điệu lỗi thời, giọng hát sơn đã bị lãng quên của Thảo Mạnh nó cứ chậm chậm vang lên. Cơn gió lạnh trốn trong đêm khuya vắng lặng muốn xoa dịu trái tim nhớ nhung em, nhưng lại cùng anh nhung nhớ người. Trong từng đêm đăng đẳng, anh chưa bao giờ quên bóng lưng năm đó của em vẫn còn rõ ràng như cũ. Cả đôi mắt đậm lệ của em làm cho anh đau lòng không thôi. Chia lìa là dễ dàng như thế, mà trái tim bụi bậy của anh còn thật nhiều lời dặn dò chưa kịp nói cho em biết. Kỷ niệm của chúng ta em đừng quên. Đã bao lâu không có tin tức của em. Em cũng biết anh đã quen dùng cái kỷ niệm để sưởi ấm trái tim của mình. Anh đã quen nhớ em ở trong đêm khuya giá lạnh, tình yêu của anh. Dương Lỗi ngồi thật là lâu, cứ tua đi rồi tua lại, bấm nghe rồi lại tua lại tiếp. Mọi cái âm thanh ở ngoài cửa sổ đều tắt liệm đi, chỉ có cái giai điệu lặp đi lặp lại ở trong cái căn phòng nhỏ lu mờ bao trùm lên ở trong đêm khuya yên tĩnh. Dương Lỗi không biết rằng mình đã nghe bao lâu. Hắn ta lặng lặng mà lắng nghe, nghe mỗi một câu, mỗi một chữ, mãi cho đến khi hai mắt của mình cảm thấy lạnh buốt. Rạng sáng, di động của Dương Lỗi lại chợt treo lên. Tiếng chuông điện thoại dồn dập treo nhiều lần liên tục. Treo đến cái lần thứ năm, thứ sáu, Dương Lỗi mới xoay người mà cầm điện thoại lên. Dương Lỗi à, lập tức về đơn vị đi. Giọng nói nghiêm túc truyền đến từ ông nghe. Chính quỷ à, tôi có việc rồi, xin phép nghỉ. Dương Lỗi khàn giọng trả lời. nên cúp máy. Phép của cậu đã bị quỷ rồi. Có tình huống khẩn cấp, nghe rõ không? Lập tức về đơn vị. Giọng điệu của chính ủy vô cùng sốt sắng. Nhà tôi có việc rồi, không về được đâu, xin lỗi. Cậu, chính ủy thở gấp. Cậu nghe đây, cấp trên vừa phát xuống nhiệm vụ khẩn cấp, Quyền Mạnh đã xảy ra thảm họa núi lở đá trôi ở trên diện rộng kia, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân. Cấp trên đã yêu cầu lập tức tổ chức giải quyền đến để mà tuyển tiến của viện. Cậu đó chính là người chỉ huy đội kích. Dương Lỗi à, cậu phải lập tức trở về đơn vị, ngay bây giờ, ngay lập tức cho tôi. Dương Lỗi siết chặt lấy di động. Bây giờ cậu bỏ lỡ một giây tức là bỏ lỡ mạng người đó. Trinh Quỷ không biết là Dương Lỗi đang gặp chuyện gì, nhưng mà vào giờ trong giây phút này, trước cái thảm họa, trước mạng người, tất cả các vấn đề cá nhân đều không có nhắc tới. Đây là bản lĩnh. Chính ủy nghiêm giọng. Đừng quên, cậu là một quân nhân đó. Rõ. Dừng nỗi đau đớn, nắm chặt cái chiếc điện thoại di động của mình. Lúc mà phòng vũ trở lại, người bạn kia nói cho hắn ta biết có người đến tìm hắn. Đợi trong phòng cả đêm, trời vừa đang sáng đã đi rồi, hình như là có việc gấp. Nè, hỏi gì chứ? Phòng vũ hỏi. À, chưa có nói. Trước đây chưa gặp bao giờ cả. Cao to, dáng dấp sung mãnh, là một anh trai đẹp trai. Phòng vũ đứng yên. Nè, cậu nói xem, sao cái cậu bạn này của cậu lại cũng kỳ quặc y như cậu vậy chứ? Suốt tối qua cậu ta cứ nghe đi nghe lại cái bài cũ trích của cậu mà thôi. Tôi nói thiệt chứ, cái bài đó rốt cuộc là có gì hay đâu. Một mình cậu nghe là không đủ thì thôi đi, cả cậu ta là cũng nghe không đủ hay sao chứ? Chả biết là nghe bao nhiêu lần nữa. Phòng vũ vào trong phòng. Trong phòng không có một bóng người. Trên bàn chính là cái chiếc máy ghi âm và cụ băng kia. Hôm đó tin tức khẩn cấp đã thu hút đi cái sự chú ý của cả nước. Tình vẫn ở huyện Mạnh liên tục đổ mưa to, nước lũ lan tràn đã gây lụt lội. Rạng sáng đất đá trôi xuống từ trên núi khiến cho 16 người tử vong. Số người trực tiếp gặp nạn đã lên đến vài trăm người, gần cả ngàn người khẩn cấp sơ tán. Bộ đội giải phóng quân và cảnh sát vũ trang đã vội vàng lên trên đường để mà đến khu bị nạn giải nguy cứu viện ngay trong đêm. Tình hình Quyền Mạnh đã gặp thảm họa, gây ra chấn động lòng dân trong cả nước. Bãi rửa xe đã tiến triển rất là thuận lợi. Đám anh em đều là người lanh lẹ thao diệt. Mặt bằng đã được tìm thuê từ trước rồi để có thể đặt cửa hiệu mặt tiền. Thiết bị chính là hàng nhập khẩu mà phòng vũ mua được thông qua các mối quan hệ cũ. Chỉ còn chỉ lắp đặt tu sửa là có thể mở cửa làm ăn. Năm xưa phòng vũ có rất nhiều anh em, cho dù là bây giờ ai cũng đi đường nấy rồi. Nhưng mà nghe nói phòng vũ trở về trọng chấn kỳ cổ để có thể gây dựng sự nghiệp, biết là bao nhiêu người đã đều quay về để mà giúp cho một tay. Anh thu xếp, tôi lo liệu, chẳng bao lâu nữa đại lý xe sẽ có thể khai trương. Trọng chấn kỳ cổ có nghĩa là sau khi thất bại, chấn chỉnh lại năng lực rồi đứng dậy thêm một lần nữa. Đại lý xe giá thành thấp, tiền vốn ít, vận hành thì lại nhanh. Nhị Hắc đã chọn ngày lành để có thể cho đại lý xe khai trương. Nè, còn thiếu lỗ tiền nữa thôi, không biết là hôm đó có xin nghỉ tới để gì được không chứ? Nhị Hắc nhớ đến Dương Lỗi. Phòng vũ không nói gì. Âm thanh từ trong tivi truyền ra. Tivi đang phát sóng về cái tình hình giải nguy của viện ở Quyền Minh. Chúng tôi đã tìm được chính quỹ thuộc đơn vị giải phóng quân. Quân đội chính phủ của Nguyên hiện giờ đang ở. Giọng nói của phóng viên truyền hình đang truyền ra từ màn hình. Phòng vũ quay đầu lại. Nè, đó không phải là đơn vị của tụi tôi hay sao chứ? Nhị Hắc nhìn về cái phía tivi. Lần trước khi mà đến quân doanh gặp Dương Lỗi, Nhị Hắc đã từng chào hỏi chính vì cái chỉ huy này rồi. Nè, đơn vị của họ cũng đến hay sao chứ? Trên màn hình, mưa to giống như là rút nước. Phong gì đã bị gió thổi lung lay. Những cái binh sĩ mặc áo mưa lại bất chấp mưa to hối hả, mà cô Nguy đang đứng ở trong nước bùn vất vả khơi thông một đường ống. Quý vị khán giả có thể nhìn thấy mưa vẫn cứ như là rút nước, tình hình vô cùng nguy hiểm. Bất cứ lúc nào là cũng có thể xảy ra cái sự sạt lở núi một lần nữa. Trên màn hình, nét mặt của chính ủy tóc qua trăm, dường nghiêm nghị. là gì lo âu. Trên núi vẫn còn đang người dân mắc kẹt đang chờ cứu viện. Chúng ta đã phái một đội đột kích giải nguy lên núi để mà cứu người. Thành viên ở trong đội đột kích đều là những cán bộ chiến sĩ đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, mà họ đã từng phụ trách những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, đã lên núi một ngày rồi và một đêm rồi. Phóng viên quay về cái tiếng ống kính lo lắng nói: tạm thời thì đội đột kích đã mất liên lạc với bên ngoài, hiện giờ thì chúng tôi không biết là ở trên núi còn bao nhiêu người nữa. Người dân đang chờ cứu viện cũng đã không có biết về tình hình các binh sĩ như thế nào, chỉ có thể lo lắng chờ đợi tin tức mà thôi. Cho phép chúng tôi báo tin những chiến sĩ bộ đội con em dũng cảm này để cho mọi người có thể cầu phúc cho họ. Bọn họ là gồm có tham mưu tác huấn luyện thuộc trung đoàn chỉ huy Dương Lỗi, trung đội trưởng 1 thuộc đại đội 2 Vương Chí Thành, đại đội trưởng 3 Hoàng Quốc Thao. Nhị Hắc nhìn TV sợ đến ghế người. Anh Vũ ạ, vừa rồi có phải là... Nhị Hắc lắp bắp rồi quay đầu lại ngơ ngẩn, vội vàng đuổi theo cho tới tận cửa. Anh Vũ ạ! Trước TV, Dương Đại Hải cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, nét mặt sầu lo. Chuông điện thoại vang lên, ông vội vàng bắt máy. Ông Dương à, cho tới tận bây giờ vẫn chưa có tin tức đó. Giọng nói trầm thấp của thủ trưởng quân khu truyền đến. Ông cứ yên tâm đi, chúng tôi đã điều động máy bay trực thăng rồi, nhất định sẽ tìm được bọn họ mà. Dương Lỗi chủ động yêu cầu đảm nhận cái nhiệm vụ lần này, xong lên trước nhất đó. Cậu ấy là một quân nhân xuất sắc. Dương Đại Hải thật là chậm rãi đặt điện thoại xuống, đầu tóc qua râm. Gương mặt của ông phảng phất nó giống như một đêm thôi đã già thêm vài tuổi. TV vẫn là còn phát ra âm thanh. Dương Đại Hải cúi gầm cái máy đầu qua râm của mình, tài quyền mạnh khẩn trương giải nguy và tìm kiếm cứu hộ. Cánh quạt máy bay trực thăng đã phát ra cái tiếng vang ầm ĩ. Quân cảnh chiến đấu anh dũng ở trong nước bùn hôi hạ và cô lại đi đập công sự. Cái tiếng sự chỉ huy khản đặc, tiếng hô hào, tiếng la hét náo động của mọi người bùng nhão đã vang khắp nơi. Nước lũ cuộn trào mạnh liệt ở dưới dòng sông. Công sự đó là tên gọi chung của các công trình quân sự dùng để chiến đấu và phòng tránh, như là hầm, hào, hố. Sao rồi chứ? Chính ủy Lục đang lo lắng mà giơ bộ đàm lên. Dạ, chưa phát hiện được mục tiêu, chưa phát hiện được mục tiêu. Lời đáp từ máy bay trực thăng lặp đi lặp lại. Báo cáo. Một chiến sĩ lăn lộn trong nước bùn mà chạy tới. Có người muốn lên núi để tìm người đó, bị chặn ngay trên núi rồi, là dân thường. Ẩu tả, mau ngăn người đó lại. Ngoài thì đôi công thành không phải được phép vào đây. Dạ, anh ta nói là anh ta chính là bạn của Tham Mưu Dương. Anh ta bảo quần chúng nhân dân yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được người mà. Lòng chính ủy Lục nó giống như là đau thắt lại. Một tớp người đã che chở cho một người bước cao bước thấp mà hối hả chạy đến. Chính ủy Lục đã bất chấp mưa gió mà đón tiếp người đó. Sao rồi, có tin tức chưa? Dù Đại Hải lo lắng sắc mặt ủ dột. Chính ủy Lục nặng nề mà lắc đầu. Dù Đại Hải thất vọng. Mưa càng lúc lại càng lớn, nước chảy càng ngày càng xối xả. Đất đai trên núi đã bị xói mòn, bùn đất lỏng ra. Ở đây quá là nguy hiểm, xin lui về cái khu vực an toàn ngay khe núi. Chính ủy Lục muốn cho người đưa Dư Đại Hải ra ngoài. Tôi không sao đâu. Dư Đại Hải đã mất đi cái sự tỉnh táo và cái sự lịch thiệp của ngày thường. Ông là một cán bộ, nhưng mà ông cũng là một người cha. Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng. Rồi đã, ở đây không thể nào vào được đâu, đồng chí ạ.